Ngoặc kép, Trình Ca hỏi, ban nãy anh cười cái gì? Ngoặc kép, anh làm như không nghe, quay lại đỉnh bóng của Trình Ca. Anh quay đầu nhìn dáng vẻ nhíu mày so tài của cô, lần này thực sự cảm thấy buồn cười, vì vậy lại cười, nói. Sau khi làm dấu, đi làm chuyện khác, hoặc chờ ở gần đó, cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có dấu, nhìn dưới đất kìa, Bành Dã chỉ dấu dưới chân. Trình Ca, ngoặc kép, Bành Dã nói, khoảng một tiếng, giờ có chênh lệch cũng không sao. Ngoặc kép, Trình Ca không biết anh cười cái gì, lạnh lùng nhìn cái bóng dưới đất nhanh chóng cắt ngang. Bóng sẽ di chuyển theo sự chuyển động của mặt trời. Ngoặc kép, Bành Dã lại cười, anh lại chọc một cái lỗ trên tuyết làm dấu. Giả sử sau một khoảng thời gian, đỉnh bóng đến chỗ này. Ngoặc kép, ngón tay anh vẽ đường thẳng trên tuyết nối liền hai cái mốc. Mặt trời đi từ đông sang tây, bóng sẽ đi từ tây sang đông. Đường này là đi hướng đông tây. Ngoặc kép, Trình Ca như có điều suy nghĩ, một lúc sau, gật đầu. Hiểu rồi, ngoặc kép, đi thôi, Bành Dã đứng dậy phủi tuyết trên tay. Trình Ca hỏi, nếu là buổi tối thì sao? Ngoặc kép, Bành Dã nói, hiệu quả ánh trăng giống như vậy. Ngoặc kép, Trình Ca hỏi, mây che khuất trăng, ban ngày trời mưa. Ngoặc kép, Bành Dã nói, chỗ rễ cây có ổ kiến là hướng nam, trên đá bên có rêu mọc là hướng bắc, bên vỏ cây xù xì. Chờ anh nói xong, Trình Ca đột nhiên hỏi, sao anh biết nhiều vậy? Ngoặc kép, Bành Dã đáp, đọc quá nhiều sách linh tinh. Ngoặc kép, Trình Ca nói, sách linh tinh nào, rất có ý nghĩa, giới thiệu tôi đọc thử. Ngoặc kép, Bành Dã quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng. Trình Ca cũng không tiếp tục hỏi đến cùng. Sao, quay vào trong nhà, lúc chuẩn bị lên xe, 16 khoác vai Bành Dã kéo anh sang một bên, cười gian xảo. Anh cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Bành Dã nhìn anh ta. Cái gì thế nào? Ngoặc kép, 16 đấm mạnh cánh tay anh, bất mãn nói. Em nhìn thấy cả rồi. Ngoặc kép, Bành Dã hỏi, nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, 16 nói, em nhìn thấy Trình Ca hôn anh. Ngoặc kép, Bành Dã, ngoặc kép, Bành Dã hất cánh tay anh ta. Em, gocchuyenaudio.com, nhìn lầm rồi, ngoặc kép, 16 nhún nhún vai, quay đầu nhìn An An và Tiêu Linh, nghiêm mặt cùng hai cô ấy ngồi vào xe Trình Ca được kéo phía sau. Sao, Bành Dã bước lên xe, một gói đồ ném về phía anh giơ tay lên đón lấy, là một gói ngọc khê. Trình Ca dựa bên cửa sổ xe, nói, vừa rồi hút một hơi thuốc của anh, trả lại anh. Ngoặc kép, không cần đâu, Bành Dã trả thuốc lại cho cô. Trình Ca nhíu mày, vừa định nói cái thuốc tồi đó anh cũng nuốt được, suy nghĩ một chút lại thôi, ném lại cho anh, nói. Tôi không hút hiệu này. Ngoặc kép, Bành Dã không ném lại nữa, như thế không có ý nghĩa. Anh hỏi, không hút còn mua, ngoặc kép, Trình Ca nói, tôi nhìn lầm, ngoặc kép, Bành Dã mở gói thuốc, rút một điếu nhét vào miệng, lấy bật lửa. Trình Ca nhìn anh chằm chằm bằng một ánh mắt thưởng thức công khai, cho đến khi trong tay anh xuất hiện màu đỏ quen thuộc của cô, cho đến khi cô nghe thấy tiếng tạch quen thuộc. Trình Ca nhìn thẳng, Bành Dã châm thuốc thản nhiên như không, khẽ hút một hơi, phả khói ra mới chia tay. Bật lửa của cô, ngoặc kép, Trình Ca giật lấy, tới chỗ anh lúc nào? Ngoặc kép, Bành Dã nheo mắt nhìn cô. Sao, tát tôi một cái, anh chỉ gò má mình. Trình Ca mím môi lạnh mặt. Hôm nay anh ta không thích hợp lắm, lời nói và việc làm này cũng không giống anh ta, đầu anh ta bị linh dương Tây Tạng đá à. Bành Dã nhìn vẻ mặt của cô cảm thấy buồn cười, nhưng không bật cười. Anh khoác tay bên cửa sổ, nhẹ nhàng rời tàn thuốc. Ngọc Khê, lâu lắm rồi anh không hút, đã không quen lắm. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của anh, kể cả người của anh, đều qua loa rồi. Hơn nữa, dây cây là cái khỉ gì? Không thể nào là dây cây rau linh chứ, anh khẽ cười giễu mà cong khóe môi. Sao, đi mười mấy cây số, không còn tuyết nữa, cỏ cũng ngày càng thưa thớt, dọc đường đầy bông tuyết sáng rực giống như trong quảng thạch anh. Trong xe không ai nói chuyện, vô cùng yên lặng, Nì Mã ngồi bên ghế phụ lái tưởng tâm trạng Trình Ca không tốt liền quay đầu tìm chuyện nói. Chị Trình Ca, chị nhìn bên ngoài, Bành Dã nháy mắt ra hiệu. Nì Mã ngậm miệng, thò đầu nhìn, Trình Ca đang ngủ, đang nhíu mày, nhắm mắt nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe. Nì Mã lùi về chỗ ngồi, Thạch Đầu lái xe, nói, cô gái Trình Ca này không tệ nha, có thể chịu khổ. Ngoặc kép, Bành Dã nói, đến đằng trước vòng vào làng Tứ Phong. Ngoặc kép, Thạch Đầu hỏi, muốn làm việc à? Ngoặc kép, Bành Dã trầm mặc thấp giọng nói, buổi trưa cô ấy gần như không ăn cơm. Ngoặc kép, Thạch Đầu sờ túi tiền, muốn mua đồ ăn hả? Ngoặc kép, Bành Dã, mẹ nó cái muỗng cậu tự mài đó giống như cái chày vậy, có thể dùng à? Ngoặc kép, Nì Mã gật đầu phụ họa, em nhìn cũng khó chịu, tính chị ca tốt mới không hất chén.